Chương 558, phù hiệu trên tay háo hàng nghĩa, cầu đặt cất dấu. Trong phòng bệnh, khi thấy Long Hy Thược vào tới thời điểm, Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ không khỏi hướng trong chăn rụt một cái, tựa hồ không muốn đối mặt hắn giống như. Từ lúc Long Hy Thược tới cái kia khoảnh khắc, nàng đã kinh cảm thấy, bên ngoài phòng bệnh lời nói nàng cũng nghe nhất thanh nhị sở. Chứng kiến bộ dáng này Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ, Long Hy Thược không tiếng động kéo qua một cái ghế ngồi đến, đồng thời đem mới vừa mua được bó hoa cắm vào bên cạnh chai không bên trong. Như thế nào đây, ta bộ dáng bây giờ có phải hay không rất khó nhìn? Chứng kiến Long Hy Thược tọa, Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ thoại ngữ mang theo một tia tiếng khóc, một cái lẹ vẹo nằm cư nhiên thất bại một đám vô năng người tay, nàng lúc này chỉ có thể đàng hoàng đợi ở giường bệnh, hãm sâu vách tường chân phải lúc này tuy là đã bị lấy đi ra, bất quá nội bộ tổ chức lại như cũ cùng chút ít tường tương liên. Nhìn thiếu nữ có chút ảm đạm đôi mắt, Long Hy Thược thoải mái tựa như tay nắm cửa phóng tới bả vai của nàng. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ khỏi hẳn, không nên vì như vậy sự tình mà lo lắng. Không muốn thoải mái ta thân thể của chính mình ở quá là rõ ràng, trước đây liền từng kinh kem chút xuất hiện qua như vậy sự tình, bất quá không có nghĩ tới là, cư nhiên sẽ ở ta trở thành lẹ vẹo năm sau đó mới có phát sinh như sủ dìm ở Họa Kỳ trong giọng nói tràn đầy khổ sáp. Trước đây nàng liền đối với di động bên trong thân thể của mình tâm ôm một tia sợ hãi. Không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn hướng về nàng không muốn nhìn thấy nhất phương đi hệ nở phát triển. Thật là, coi như ngươi đối với này bác sĩ không có lòng tin lời nói, đã cùng ta bao nhiêu tín nhiệm một điểm đi. Ta mới vừa nói qua, ngươi nhất định sẽ khỏi hẳn. Nhìn sụ dìm ở Họa Kỳ tiêu chí khuôn mặt nhỏ nhắn, Long Hy Thược khẽ cười hai, hắn cũng biết đây là chịu đến trước kia bóng ma trong lòng ảnh hưởng làm cho sụ dìm ở Họa Kỳ xuất hiện tình huống như vậy. Vì vậy tự tay đột nhiên nâng lên Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ ba, khuôn mặt chậm rãi hướng Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ xít tới ừ Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ cả kinh, nàng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có tình huống như vậy. Ngươi tựa hồ đối với ta rất không tin rằng bộ dạng Long Hy Thược nhẹ giọng nói, lúc này, hắn gò má cách Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ khuôn mặt, chỉ có một ngón tay khoảng cách, thậm chí ngay cả Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ chóp mũi mồ hôi dịn. Đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ nhãn thần loại ra, được rồi. Long Hy Thược này một đôi thâm thúy kim tử sắc đồng tử, có điểm không tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Không có sao, Long Hy Thược lần thứ hai góp vào vài phần, chỉ kém một tí tẹo như thế, hai cái miệng môi sẽ va chạm cùng nhau. Vậy ngươi vì sao không dám nhìn ta ư? Gần trong gang tấc gương mặt làm cho Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ nhãn thần bắt đầu hoảng loạn. Muốn né tránh. Thế nhưng nàng ba lại bị đối phương gắt gao nắm, muốn trốn, nhưng là nàng lúc này một điểm năng lực cũng không cụ bị. Cuối cùng nhìn Long Hy Thược cái kia trương càng tới càng gần khuôn mặt, Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ nhận mệnh một dạng đóng con mắt, đợi cùng với chính mình nụ hôn đầu tiên hàng lâm thời gian từng điểm đi qua, Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ trong chờ đợi, cơ hồ là độ dây như trời, sống một ngày bằng một năm, chờ đợi hồi lâu, chính là không có đến khi chính mình miệng môi bị bắt làm tù binh. Nàng không tự chủ được mở con mắt, muốn xem nhìn một cái tình huống, kết quả, liền thấy Long Hy Thược vậy đối với kim tử sắc trong con ngươi tràn đầy tiêu ý. Ngươi bế con mắt làm cái gì? Long Hy Thược mang theo tiêu ý hướng về phía Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ chế nhạo hỏi, tựa hồ có biết rõ còn hỏi hiểm nghi. Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ sững sờ, cả lâm nói ra, ngươi không phải muốn làm gì à? Nghe được Ngư Sủ Dìm ở Họa Kỳ cả lâm lên tiếng, Long Hy Thược trong mắt tiêu ý thêm nồng hậu. Khoe miệng, cũng bắt đầu bước lên một cái tiếu dung. Ngươi lúc này, Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ lại không có ý thức được Long Hy Thược là đùa giỡn nàng, nàng kia chính là một không hơn không kém ngu ngốc, làm Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ có chút xấu hổ biệt ly con mắt, không dám nhìn nữa Long Hy Thược một cái, không chỗ có thể ẩn nấp gương mặt của lại dường như chín mùi quả táo một dạng hồng nhuận. Ha ha, nhìn lên lai đặc thù trị liệu hiệu quả không sai, chí ít ngươi hơi có chút tinh thần. Nghe được Long Hy Thược lời nói, Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ sắc mặt đỏ hơn, nhịn không được dùng chăn đắp lên nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn Long Hy Thược. Yên tâm đi, đối với những người đó cặn cho ngươi mang đến thống khổ, ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Trong giây lát đó, Long Hy Thược khuôn mặt ôn nhu thần tình biến mất, thủ nhi đại chi là sát ý lạnh như băng. Cảm giác được Long Hy Thược cái kia không hề làm bộ quan tâm, Niệu Sù Dìm ở Họa Kỳ nối rộng ra phảng phất sắp nứt ra con mắt. Nước mắt thấm ướt hai gò má, Long Hy Thược nhẹ nhàng đưa tay ra. Một bên nhẹ nhàng lau đi giống như ngân sắc giọt nước mưa nước mắt, một bên phảng phất hướng về phía tình nhân thì thầm, dùng điềm mị thanh âm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta nghĩ, ngoại trừ chết, những người đó cũng không có những biện pháp khác có thể bình tức phẫn nộ của ta. Dùng đầu lươi thiểm lấy bị mưa sủ dìm ở hỏa kỳ nước mắt thấm ướt đầu ngón tay, dung mạo xinh đẹp ác ma tràn ra như hoa hoàn toàn giống nhau Tả Tiếu Dung. Hắn nhất không thể chịu đựng chính là có người xúc phạm tới người đứng bên cạnh hắn, ở nhận được tin cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược thì có tính toán như vậy. Hắn sẽ để cho những người đó cặn nhóm biết cái này phù hiệu trên tay háo tại sao là màu đỏ, cái này màu đỏ đại biểu tuyệt không đúng không đúng cảnh cáo, mà là tràn ngập máu tanh sát ý cẩn thận một chút, bọn họ sở hữu có thể ảnh hưởng đoán cơ khí, sẽ bị hiệt phát sinh một loại phi thường thanh âm chói tai. Bình phục một nội tâm cảm động, Nịu Sù Dìm Ơ Họa Kỳ vội vàng nhắc nhở. Ừ, ta biết rồi. Ở căn dặn nàng đoạn thời gian gần nhất nghỉ ngơi thật tốt sau đó, Long Hy Thược liền rời đi phòng bệnh, đang nhìn đầu giường cái kia đủ mọi màu sắc bó hoa sau đó, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, Nịu Sù Dìm Ơ Họa Kỳ đột nhiên cảm giác có kết quả như vậy kỳ thực cũng rất không sai, làm Long Hy Thược đi tới 177 chi bộ thời điểm. Cụ dồ cổ đám người cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như cũng biết hắn nhất định sẽ đến giống nhau. Người cao y tên Na Y rốt cuộc đã tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cái này sự tình không quản không hỏi đây, cụ dồ cổ dẫn đầu bắt đầu trào phúng. Như thế nào đây dự định xuất động sao, suy nghĩ vùng ta một cái mỉ xả cả mỉ cổ tỏ thì là một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Y ha, sự tình có đầu mối sao không để ý đến rõ ràng tới quấy rối hai người. Long Hy Thược đem ánh mắt nhìn về phía trước máy vi tính ỉ hạ. Ừ, sự tình hơi có chút tiến triển, tạo thành sự kiện lần này là vũ trang không năng lực tập đoàn một cái trong đó tổ chức, tên cứ gọi Lớn Chi Chu, là một cái khoảng chừng từ 500 người tạo thành tổ chức. Lớn Chi Chu ấy ừ, ta biết rồi, Long Hy Thược gật đầu, nếu biết tổ chức tên liền không thể tốt hơn nữa. Người cao y tên Na Y, hơi chút suy nghĩ một không được sao, chỉ cần ngươi nói lời nói. Ta sẽ không chút khách khí giúp một tay không ở không được mỉ xả cả mỉ cổ tỏ chứng kiến Long Hy Thược không để ý đến chính mình, không khỏi lần nữa đề nghị, như vậy sự tình nhưng là khó gặp một lần a, nàng tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Nghe đến đó, Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng mỉ xả cả mỉ cổ tỏ, mà mỉ xả cả mỉ cổ tỏ chứng kiến chính mình rốt cục đưa tới người này coi trọng. Không khỏi có chút mong đợi nhìn Long Hy Thược, bất quá hỗ trợ ngươi cho rằng bốn cái lẻ vẻo năm đối phó một cái như vậy tổ chức còn cần trợ giúp của ngươi sao, tất cả mọi người đồng tử không khỏi co rụt lại. Mặc dù có cân nhắc qua Long Hy Thược sẽ đích thân xử lý cái này sự tình, bất quá các nàng cũng làm lại không có nghĩ qua sẽ khiến hắn phản ứng mạnh liệt. Như vậy, lại muốn xuất động bốn cái lẻ vẻo năm năng lực giả cái này có phải hay không có chút lãng phí, chuyện này khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to chứ. Khôi phục như cũ cụ rổ cổ không khỏi nói rằng, đối phương chỉ là từ một đàn không năng lực giả tạo thành tập đoàn, không cần phải xuất động nhiều thế này người chứ, những người khác cũng dồn dập tán đồng gật đầu. Ta cho rằng rất có cần phải đi qua việc này làm cho này người rốt nát biết cái này phù hiệu trên tay háo đại biểu hàng nghĩa. Long Hy Thược khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Như vậy, Hy Thược ngươi định xử lý như thế nào những người này đâu, lúc này, cô nọ gì mi đột nhiên hỏi, sau đó giao cho cảnh bị viên sao chứng kiến Long Hy Thược cái kia chợt lóe lên sắc ý, cô nọ gì mi cảm giác được sự tình cũng không có hắn mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Không cần làm phiền này cảnh bị viên, chúng ta sẽ bị hiệt triệt để xử lý những người đó. Hồi phục của nàng là Long Hy Thược mang theo khẳng định giọng. Triệt triệt để xử lý ngươi nên sẽ không tính toán, cổ nọ gì mỉ đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không sai đây, đêm nay chúng ta sẽ không tình xóa bỏ liên quan tới cái tổ chức này tất cả tin tức, đồng thời cũng bao quát nhân viên của bọn họ mang theo phảng phất toàn bộ thế giới hết thảy thiện lương tựa như ánh mắt lộ ra tiêu dung, từ Long Hy Thược giữa răng môi phun ra cũng là khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi thoại ngữ. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho tất cả mọi người đều mục trường khẩu nốc. Cố nọ gì mỉ càng là cấp bách vội vàng nói, vì, tại sao muốn làm như vậy, bọn họ cũng chỉ là tập kích những học sinh kia mà thôi, cũng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cũng không có nguy hiểm tính mạng, ta chỉ là muốn làm cho những người khác biết, dám đối với tổ chức chúng ta xuất thủ đại giới phạm là xúc phạm tới ta người bên cạnh chỉ có chết, cái này một loại chàng Long Hy Thược nhìn về phía ánh mắt của mấy người. Không còn là trước cái loại này ôn nhu, mà là một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Trong đó không chỉ có sảm tạp nực cười cùng thờ ơ, còn có chứa một phần quyết ý, cái này ba loại khác xa nhau cảm tình đồng thời xuất hiện tại Long Hy Thược trong con mắt. còn nhớ rõ ta lần nói qua lời nói sao? Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng Cụ Rổ Cổ cùng Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ hai người, đôi trong mắt kia giống như ban đầu ở giải quyết hư không bạo tạc sự kiện người bị tình nghi thời điểm giống nhau như lúc, thoáng hiện vô cơ chất trong trẻo nhưng lạnh lùng quan mang. Lần này sự tình cũng không có làm tổn thương đến bên cạnh ngươi người thân cận nhất, nếu như đổi lại là các ngươi người thân cận nhất đây, các ngươi còn có thể vẫn duy trì hiện tại phần này lánh tĩnh sao? Hử, không nên đối với cái gì sự tình đều ôm phần kia ngây thơ, có thời điểm phần này ngây thơ sẽ muốn mạng của các ngươi bị dạy dỗ. Hai người trầm mặc, đổi thành các nàng, nếu như tỷ tỷ đại nhân sẽ ra chuyện lời nói, Cụ Rồ Cổ cũng rất khó cam đoan chính mình có thể hay không còn có thể bảo trì. Bây giờ lánh tĩnh, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ cũng là như vậy, bất quá nhưng là, ngươi cách làm như thế cùng này mất đi thân nhân, đối với địch nhân tiến hành trả thù người khác nhau ở chỗ nào? Ngươi phải biết rằng, báo thù cái gì cũng không chiếm được tâm tư thành thục cổ nọ gì mỉ cho rằng Long Hy Thược hành vi chỉ là hại nhân hại mình trả thù hành vi. Hừ, báo thù cũng không chiếm được cái gì, ta nghĩ ngươi là tiểu thuyết cùng điện ảnh thấy nhiều rồi chứ. Đối với cổ nọ gì mỉ thuyết pháp, Long Hy Thược khinh thường hừ lạnh, có ai sẽ vì được cái gì mới đi báo thù? Người yêu đã kinh sẽ không trở về, điểm ấy tất cả người báo thù đều rất tin tưởng. Bọn họ sở dĩ tay nhuốm máu tinh, bất quá là tạ do cửu nhân tiên huyết cùng bi minh bi thương than khóc, lần nữa xác nhận chính mình đối với đối phương yêu. Chứng kiến người bên cạnh mình bị thương tổn mà không nhúc nhích, người mới thật sự là ngu xuẩn, lạnh lùng ném một câu lời nói, Long Hy Thược xoay người ly khai. 177 chi bộ trong rơi vào một mảnh tĩnh mịch,